Why are you here? Why are you come through me? Tại sao quý vị tới xuống bên? Quý vị ở đây chi đây? Hả? Why? Hay làm gì? Come to picnic. À, chơi hả? Không chơi lươn. Okay, so practice. Tôi tới đây là để tu tập hành thiền. So now I try to tell about how to practice here. Và bây giờ tôi nhắc cái về cái phương căn bản cách thức thực tập, cách thức hành thiền. So we are practicing here mindfulness meditation. So phương pháp thực tập gọi là phương pháp thực tập chánh niệm, chánh niệm. Everybody know what is the meaning of awareness or mindfulness? They don't know. They ask me the question about it. Này nói chắc là quý vị biết chữ chánh niệm là gì, chứ nói không ai biết gì trơn, hỏi tùm lum. Okay, so you have 11 books, 11 notes that they ask me all kinds of questions about mindfulness. They don't know what mindfulness is, where I lose my mindfulness. Okay, so very simple, no? Very simple. Awareness means is you recognize your six sense. Thầy nói rằng là mình có sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Bây giờ cái gì nó xảy ra cũng sáu căn đó, mình có sự hay biết, cái đó gọi là chánh niệm. Everybody have six sense, there is a six object. Thế mà có sáu căn thì có sáu trần, tức là sáu cái cảnh đó. Ví dụ lỗ tai thì có cái tiếng động. The mind can directly experience knowing only these six object. Cái tâm ấy, trên nguyên tắc nó chỉ biết được cái, những cái đối tượng mà xảy ra trong sáu căn này mà thôi. If you are aware, if you are knowing your six object, that means you are aware. Khi mà biết được những cái gì nó xảy ra trong sáu cái căn này, cái đó gọi là chánh niệm. If you are aware, you are seeing. If you recognize, you are seeing. If you recognize, you are hearing. If you recognize, you are smelling, tasting, the body sensation and mind activity. Và thầy nói là ví dụ như chẳng hạn như bây giờ mình thấy, biết thấy, nghe, biết nghe. Ngửi, nếm, đụng chạm, tâm suy nghĩ, mình biết tâm đang sinh hoạt, nó làm cái gì mình biết, cái đó là gọi là chánh niệm. Now, do you know you are sitting? Bây giờ mà thầy hỏi gì cho quý vị trong khi cứ ngồi đó, quý vị có biết mình đang ngồi không? Yes. Are you sure? Có chắc chắn không? So, this is awareness. Đó, cái đó là gọi là chánh niệm đó, mình ngồi mà mình biết mình đang ngồi, cái đó là chánh niệm. How do you know you are sitting? Làm sao mà mình biết đây? Làm sao mình biết mình đang ngồi đây? Hả? The touch. Yeah, touching. Body sensation. Mình thấy cái sự xúc chạm, mình thấy những cái cảm giác ở trong người thì mình biết mình đang ngồi. Why you are recognize you are sitting? Tại sao mà mình biết, mình nhận ra được là nhờ cái gì mà mình nhận ra được là mình đang ngồi? The mind. What the mind doing? Cái tâm đó đang làm cái gì đấy? Paying attention. The mind paying attention. Yes, yes. Đúng như vậy. So now, if you understand it that much, then you can practice. Đó, em chỉ hiểu bao nhiêu thôi là tập được rồi đấy. Thế cái tâm đó để ý cái gì, nó biết cái gì, cái đó gọi là chánh niệm đó. You pay attention yourself and recognize the, your six objects. Bạn mỗi lần tập bạn để ý bạn trong cái nghe, trong cái thấy, trong cái ngửi, trong cái nếm, đụng chạm, bạn để ý cái đó thì mỗi mình để ý những cái gì nó xảy ra trong sáu căn này gọi là chánh niệm. So we here come to practice all the time, doing this. Yeah. Mình sẽ tập bằng cách là mình cứ quan sát hoài, mình thấy tâm mình nó để ý tất cả những cái gì xảy ra trong sáu căn. Morning wake up and this sleep time. Đó, vì vậy, all the time is meditation time. Cái giờ mà thiền tập là không phải là chỉ lên ngồi thôi, mà trong khi mà quý vị thức dậy cho tới khi quý vị đi ngủ, luôn luôn nó có cái sự hay biết, cái tâm mình nó đang để ý đang ngồi, đang đi, đang đứng, đang nằm, như thế nào, cái đó là gọi là chánh niệm. Sitting, walking, posture is not meditating. We are not come to here. We are not come to sit. We are come to meditate. Mình tới đây không phải để ngồi thiền, mà tới đây để mà mình hành thiền thì tất cả các quan nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, bất cứ lúc nào mình cũng hành thiền hết trơn á. Cái đó gọi là thiền tập. When you're sitting hand also you pay attention yourself to know the six objects. Standing also you need to continue pay attention yourself. So that pay attention, you recognize your six sense or you are meditating. Bất cứ lúc nào mà bạn để ý những cái gì nó xảy ra trong sáu căn này thì cái đó bạn đang hành thiền. Chứ không phải lúc nào ngồi mới gọi là hành thiền. Mình ngồi, mình cũng để ý những cái gì xảy ra trong sáu căn. Mình đứng cũng vậy, mình nằm cũng vậy. Bất cứ oai nghi nào, mình cũng biết những cái gì nó xảy ra trong sáu căn của mình. Thì cái đó gọi là quý vị đang thiền. Meditation means it's not body work, the mind work. Cái thiền không phải là cái thân nó làm việc, mà cái tâm nó làm việc. We will not let the mind free. Our mind have a job all the time. Full time job to be aware of yourself as much as you can. But if you lose, bring back. No problem. Lose is no problem, but bring back, try to be bring back. Where's the moment? Tôi chưa nói rằng là cái đừng có để cho cái tâm nó tự do, nó đi lang thang. Mà cái tâm luôn luôn nó có cái sự hay biết. Trong trường hợp mình mất, mình không hay biết, mình không trách nhiệm, đem nó phải trở về lại. Cái chuyện mà mất là cái thành không thành vấn đề, luôn luôn là như vậy. Chỉ có cái việc là mình mỗi lần nó mất, mình trở lại, mình trách nhiệm. Và cái tâm của mình nó phải làm việc gần như hoàn thời gian, chứ không phải là lâu lâu nó mới làm chút đâu. Why we are continue practice? Là tại sao mà chúng ta cứ tiếp tục hành thiền suốt ngày là như vậy? Tại sao như thế? You need to think. Why we need to meditate all the time? Tại sao mà thường xưa lại nói rằng là cái chương trình thiền tập là bắt đầu từ lúc thức dậy cho tới khi đi ngủ? Tại sao mình phải tu suốt ngày như vậy? Only the Dhamma hall sitting 1 hour la la la la and next 1 hour sitting and la la la la is okay. Đó, lên tới đó giờ ngồi cái ra lắp tắp nói chuyện cười giỡn chơi rồi vô lại ngồi đến giờ nữa rồi ra cái ra lắp tắp ông ấy cái đó là cái đó tu như vậy có được không? Because the yogi only do this. Thiền sinh là làm vậy không à? Chỉ cái giờ lên ngồi trên đó đó rồi mới nghiêm túc mới làm thinh thôi. After sitting finish, eating meditation finish. Bây giờ ngồi nó xong rồi, hành giả cứ suy nghĩ rằng là cái giờ thiền của mình xong. Buddha only the Buddha can change the meditative mind should not change, continue maintain. Cái thân nó có thể thay đổi khi ngồi, khi đứng, khi nằm nhưng mà cái thiền tập nó cứ tiếp diễn hoài, tập hoài, hay biết hoài. Cho không để cho nó giác đoạn. Nếu nó mất, mình trở lại, nó mất, mình phải trở lại. So now many yogi, all yogi also here. So I ask, I want to know, why we need to meditate all the time? Đó, thầy hỏi là thầy đang nghĩ về những cái vị mà đã tu tập đây lâu rồi đó. Tại sao mà chúng ta phải tu tập suốt ngày là vậy? Tại sao như vậy? Cái vị nào đã qua đây, đã tập nhiều năm rồi? Tại sao? Trả lời cái đó cho mình. Tại sao? We have to nói tiếng Việt đi, nói tiếng Việt để cho bạn để sử dịch ra cho yên tâm đi, chưa nói được hay dịch được, nói tiếng Việt đi, nói tiếng Việt đi. Cô ở trong Việt Nam, cô nói tiếng Việt, nói tiếng Việt đi. She forget to speak English. Nói sao? Mình sao? Speak English? Nói tiếng Việt đi, nói tiếng Việt đi. Nói tiếng Việt cũng hiểu. Tại sao? Okay. Vậy là cô đi qua bên nhóm tiếng Anh, cô đừng ở đây nha. Because we lose all mindfulness all the time, which is why we have to keep going. It's also correct. Cái đó cũng đúng đó, cái đó cũng phải đó. Cái đó cũng phải. So the mind nature is like this. Meditation means is a cultivation. Meditation means cultivate the good quality of mind. Mindfulness meditation means is we cultivate this mindfulness. Cái mình nói rằng là mình tu tập chánh niệm là mình vun bồi cái chánh niệm. Và không thể làm một lần đã được lần vun bồi là cũng giống như mình trồng á, khi chút. So every time we are mindful, it's the five faculty is working together. Awareness, samadhi, effort, faith, wisdom. Khi mà bạn mà duy trì chánh niệm thì năm cái tính tấn niệm định tuệ đều có mặt hết trơn. If continue practice, make this is the nature of the mind. The mind nature is if you allow good quality of mind or bad quality of mind. If you allow this happening again and again and again, naturally, its quality is increasing. Thông thường á, cái bản chất của tâm á, hễ mà bạn để cho ác tâm á, mà nó sanh khởi hoài đó, thì nó sanh khởi hoài sanh khởi để làm càng ngày nó càng lớn. Còn hiểu mà bạn để cho thiện tâm nó khởi sởi thì thiện tâm sanh khởi hoài, nó càng lúc nó càng mạnh. Đó là lý do tại sao mà mình duy trì chánh niệm. Khi mình niệm mà có thì tín tấn niệm định tuệ có hết trơn, tất cả các thiện pháp có mặt và nó cứ vun bồi hoài thì ác tâm nó bị đẩy qua bên, nó có tới. Vì hiểu hả? If you want to grow stronger your awareness, samadhi, wisdom, you need to be allowed this mind, this awareness again and again and again and again continuously. Then your quality of awareness becomes stronger. Muốn cái chánh niệm của bạn, muốn cái thiện tâm của bạn, tức là chánh tấn niệm định tuệ nó càng ngày nó càng mạnh á, thì bạn phải duy trì chánh niệm hoài, vun bồi nó hoài, làm cho nó càng lúc nó càng tăng trưởng mới được. Đó là lý do tại sao mình cứ tiếp tục mình tu hoài. Sometimes people think if they want to be strong awareness, they try to use a lot of energy, but this is not right. Người ta thường ta nghĩ rằng là muốn cho cái chánh niệm mà cho mạnh là phải chú tâm thật dữ, dùng sức cho thật nhiều và thật ra. If your awareness is not strong enough, if you use too much energy, then you a little bit could better and later you totally lost. Energy anymore. Nguyên tắc là hễ mà mình dùng sức nhiều quá thì nó sẽ lên, nhưng mà rồi hễ mà mất một chút nó tụt xuống liền tức thì. Thật ra mình tập thêm một chút mình vun bồi nó đi lên từ từ. So if you really want to grow your stronger your awareness, you must continue practice, not forced to do this. Naturally and regularly, non-stop. Try to be present non-stop. Then make you slowly the mind become growing naturally, natural way. Muốn cho cái tâm của mình nó càng lúc nó càng mạnh, tức là chánh niệm càng nhiều á, thì mình phải vun bồi nó khi một chút từ từ. Làm hoài, làm những điều như thế thì nó càng lúc nó càng mạnh. Chứ không phải mình lúc đó mình tới mình làm cái thiệt dữ rồi mình thả tay, mình làm cái thiệt dữ rồi mình thả tay. Moment to moment. Từng phút, day by day. Regularly. Don't force too much regularly. Đừng có sử dụng sức, đừng có làm dữ quá. Nhưng mà mình làm rất là đều đặn, làm hoài. Chánh niệm. If you practice right and continues, your quality of mind is slowly growing, more lighter, more relaxed, more powerful, more happy, more interest for meditation. Nếu bạn mà tập đúng và bạn tập cái chánh niệm mà giữ được đều đặn hoài thì bạn sẽ thấy cái phẩm chất của tâm nó càng ngày thay đổi, tâm bạn nó thoải mái hơn, tâm bạn nó mạnh mẽ hơn, tâm bạn nó sáng suốt hơn là những cái lúc mà mình không tập. If you practice something wrong, if you long day a long time, you practice longer and longer, you might become more tired, more boring, no interest. There's something wrong. Thế mà tập sai đó thì tập nó càng lúc nó càng mệt mỏi, càng lúc nó càng chán nản, không có thích thú gì trong sự thực tập ở trường. Đó là cái dấu hiệu cho thấy là tập sai rồi. And also this continuity practice makes the momentum. It is a very important about Vipassana practice. Trong cái thiền chánh niệm này, ta nói về cái trớn của chánh niệm. Cái trớn này rất là quan trọng. Mình phải làm cái sao hoài để tập hoài để cho nó có trớn. Mà khi mà có trớn rồi, nó sẽ tự động nó đi lấy. If your awareness not, you cannot become momentum. Your Vipassana practice, you cannot grow high level. Người ta thường khuyên rằng là nếu như mà bạn phải làm cái sao mà cho cái chánh niệm của mình cho nó có trớn này. Nếu mà không nó có trớn để rồi nó tự động nó làm việc lấy á, thì cái sự mà tiến bộ của bạn nó không lên được cao đâu. Nghĩa là mình lúc đầu chánh niệm này, cho tới một lúc mình bắt đầu được chánh niệm mà có trớn rồi là tự động cái chánh niệm lấy, thì lúc bây giờ đó phải là mình mới tiến bộ. That's why continuity awareness is very important. And also this continuity practice, you can see the process continuously. That's why the wisdom can grow. Cái sự thực tập why? Cause and effect. Cái sự thực tập hệ mà được duy trì một cách liên tục đó, thì bắt đầu trí tuệ nó mới khởi sanh. Trí tuệ khởi sanh thì do nhờ cái chánh niệm này cứ liên tục hoa chứ. Another one more important thing. Why are we aware? Tại sao mà chúng ta phải duy trì chánh niệm? This is two objectives, to be aware. For reason, for awareness, two reasons. One is cultivation about awareness, right? Growing, continue. And second one, another one is to understand the nature. Yeah, that's wisdom. To learn, yes. The lý do để mà mình duy trì, the first one is to cultivate the awareness quality. cái thứ nhất, hai lý do để mà mình duy trì chánh niệm một cách liên tục. Cái thứ nhất là để vun bồi cái chánh niệm, và cái thứ hai nữa, khi mà nó vun bồi tới một mức nào đó rồi là trí tuệ nó khởi sanh, trí tuệ giúp mình bắt đầu hiểu, hiểu tất cả những cái gì nó xảy ra, thân và tâm của mình nó như thế nào, bắt đầu mình hiểu. So when you are aware, you must have interest. Little bit we want to know honestly the real, what is the real nature, not like a craving, a very very strong craving, and want to know, no, want to like this. Honestly, we try to, we want to know reality or truth as it is. Sư nói là trong khi mà mình duy trì chánh niệm, mình làm sao cái tâm mình nó có cái sự thích thú trong này, thích thú để tìm hiểu, hiểu cái bản chất thật sự, cái gọi là cái pháp tự nhiên đó. Khi mà mình duy trì chánh niệm thì tới một lúc nào đó mình hiểu những cái pháp mà từ trước giờ mình không có hiểu, gọi là những cái pháp tự nhiên. When your awareness with the interest, then you cannot sleepy. Thế mà mình mà duy trì chánh niệm, mình tu tập với cái sự thích thú đó, cái thú để mà tìm hiểu, hiểu tại sao cái bản chất của tâm nó như vậy như kia như nọ, thì mình sẽ không có buồn ngủ, không có giả dối. When normally people they start to meditate very awake, 30 minutes, why they become Nói tại sao mà những cái người mới tập ra ngồi 15-20 phút đầu tiên bộ tươi tỉnh lắm, mà tới bắt đầu tới phút thứ 25-26 là bắt đầu uống rồi. Like a chicken, eh? Giống như gà cà mổ vậy đấy. So if your interest and continue awareness there, the mind very awake, alert. Nếu mà mình tu tập mà mình thích thú, quan sát các đối tượng, là khi mình duy trì cái chánh niệm cho được liên tục qua, thì cũng có cái trường hợp mà gà mổ kiểu này. Gà mổ như vậy tức là mình chán rồi đó. Here we not try to force, but we need to use your intelligence and interest and process. Ở đây mình không có dùng sức, mình dùng cái sự thích thú trong cái sự thực tập. Interest the experience process, and interest the how you practice. Mình thích thú để mình kinh nghiệm được những cái gì mà mình kinh nghiệm, và mình thích thú trong cái sự thực tập của mình. So meditate, we here practicing not with, without tension, we try to practice relax and interest. Ở đây mà chúng ta phải duy trì cái niệm mà cái thái độ, cái thư giãn, cái tâm của mình thư giãn, cái thân của mình thư giãn, không dùng sức, không dùng quá dùng sức, dùng cái sức mạnh. Every year I try to say people don't concentrate too much, don't penetrate too much, and so the yogi become too relaxed and sleepy. Ở đây tôi hay dặn là quý vị nhớ là đừng có chú tâm nhiều quá. Mà khi mà ta không chú tâm nhiều quá thì ta thư giãn rất khó nào này. Nó ngủ liền. Khi mà thư giãn mà mình không tránh nhiều là tự nhiên nó ngủ. Vì vậy một đằng là đừng có chú tâm làm cho mình căng thẳng, mà một đằng khác mình phải duy trì chánh niệm và đừng có thư giãn quá. So we try to relax means we not force too much, because we try to don't use the defilement. But effort must be there. Mình không có chú tâm nhiều quá nghĩa là mình không dùng sức thôi, mình không dùng cái sức mạnh, nhưng mà mình phải có cái sự tinh tấn đó. Còn nếu mình nói mình dùng không dùng sức mạnh, mình thư giãn đó, mình ngủ nào này, thì cái này là thiếu tinh tấn. So instead of use energy effort, we use more interest, so intelligence. Tại vì dùng sức, dùng cái gọi là cái tâm mà gọi là thích thú trong cái sự thực tập. So first very important part is don't concentrate too much. Cái điểm đầu tiên mà tôi muốn nhắc nhở mà tất cả các hành giả là đừng có chú tâm nhiều quá là vậy đó. You can practice as much as you can, but regularly, but not stop. Bạn tập bao nhiêu cũng được chừng nào hay chừng đó, nhưng mà ráng cố tập cho nó đều đặn, không có ngừng nghỉ. If you use a lot of energy, there is a defilement, right? Craving or aversion or delusion, there is involved too. The mind use a lot of energy. Để khi mà mình mà dùng sức là trong đó là tham sân cái gian vô về đây, mình muốn cái gì trong này. Vì vậy đừng có dùng sức, là tập một cách đều đặn, thư giãn, đó, tập đều đặn. Relax means we try to relax the defilement, no effort. Ông nói là cái này mình thư giãn có phải là thư giãn cái sự tinh tấn đâu, thư giãn đừng để cho cái tâm phiền não nó chen vô. Khi mình chú tâm nhiều quá thì nó phiền não nó chen vô, thì bây giờ mình bỏ cái đó đi, mình thư giãn, Nhưng mà trong này cũng có tinh tấn ở trong. Effort means is right. Effort means is perseverance. Make something. Don't give up. Patient. Practice non-stop. Try to be again, again, again. That's it. Cái chữ mà tinh tấn đây là không có phải dùng sức ùa tới một lần, mà trong này nó có cái sự một cái điều đặn và nó không có bỏ cuộc, nó quyết tâm nó đi tới, nhưng mà với rất là nhẹ nhàng và nó không nhất định là không bỏ cuộc. Cái sự tinh tấn là như vậy. We need to say sit, we need to walk, walk, we need to do whatever you do. Don't forget to be aware present moment yourself. Bạn muốn làm cái gì cũng được, bạn muốn đi cũng được, bạn muốn ngồi cũng được, bạn muốn sinh hoạt như thế nào, và bạn làm cái gì bạn nhớ duy trì tâm niệm. So anytime I watch the yogi, they should be aware dancer. Anytime, not only sitting the Dhamma hall. Lúc nào mà tôi mà quan sát của quý vị thì lúc đó là quý vị phải duy trì tâm niệm, chứ không phải đợi lên trên thềm đường ngồi tâm niệm. So follow that this instruction, very important. The daily activity, I must take care of the daily activity. Sitting time, Dhamma hall, then the practice already. But other time, we not practice very well. Tôi nghĩ ý là tôi thấy là hành giả là sau khi những cái giờ ngồi trên thiền đường về là không có tu tập gì hết rồi. Thật ra bây giờ tôi nhắc nhở quý vị đó. Giờ ngoài thiền đường á, bây giờ quý vị sinh hoạt là giờ đó là phải duy trì tánh niệm tự nhiên. Okay, so second important point is why you. Cái thứ hai mà tôi muốn nói tới, cái thứ nhất là đừng có chú tâm, cái thứ hai tôi nói về tránh kiến. So, because we have a wrong view already. What is a wrong view mean is that we are believing this physical process and whatever happening in your body and mind, we are believing. We are already believing this is me. So, idea of self. Cái chữ tránh kiến này là để mà đánh giá cái ta. Ở trong cái diễn trình mà thân và tâm này nó xảy ra, ví dụ mình thấy chẳng hạn, mình nói tôi thấy, trong đem tôi ta vào trong. Thì cái chánh kiến là làm thế nào để mình dẹp cái này đi. Đừng hễ bất cứ cái gì nó xảy ra mình cũng nói là tôi ta hay là của tôi của ta. Thế bây giờ cái tu tập làm sao để mà để bỏ cái điểm này. If you practice vipassana inside meditation, you should not practice this wrong view. Very difficult. Hễ mà khi mình tập thiền tứ niệm xứ vipassana thì mình phải nhớ phải làm cái sao mà đừng có đem tôi ta vào trong này. For example, if you watch your mind, when you watch your mind, then you can see a lot of defilement. Then you have idea of self is the mind is me. So my mind is so bad. Then you become depressed. More defilement come. Thiền sư lấy một ví dụ chẳng hạn như khi mà bạn tập thiền á, thì bạn quan sát cái tâm của bạn, thấy tâm bạn nó xấu quá. Lúc bây giờ mình nói tâm tôi xấu quá. Thì mà hễ mà càng mình càng nghĩ tâm mình càng xấu là càng mình càng khổ, mình càng buồn, mình càng bực bội, mình càng sân hận. Tức là mình đem tôi ta rồi cái tâm nó sinh hoạt một cách tự nhiên, nói tâm tôi xấu, tâm tôi. That's why we need to change our point of view. The rupa is rupa, this is nature. The mind, nama is nama, this is nature. There's nobody there. Vì vậy mình phải trong cái khi mà tập thiền cái niệm xứ, mình chỉ nhắc nhở mình tâm chỉ là tâm, danh là danh, sắc là sắc, không có ai trong này hết, có tôi ta trong này. We watch ourselves, right? You are the nature. Khi mà mình quan sát mình đây này, mình là cái gì đây, là những cái hiện tượng tự nhiên. Whatever happening, your experience, physical and mental, we must think. It's a nature. There's nobody there. Trong nature, khi, yeah. Trong khi mà bạn thiền tập, bất cứ cái gì nó xảy ra trong thân và tâm của mình thì nhắc nhở mình đây là những hiện tượng tự nhiên. The nature means that they have their own cause and their own effect. The process is happening. That means it's nature. Khi mà mình nói những hiện tượng tự nhiên, đây là nói về nhân quả. Cái gì nó đang xảy ra như đó là do một cái nhân nào đó điều mình chưa có thấy thôi. Thì hễ mà có nhân rồi thì nhiên quả nó đổ. Rồi mình chen tôi ta trong đó. For example, if you watch your body sensation, then you can wear the temperature. Hot, cold. Temperature is temperature. This is your body. Hay là ví dụ chẳng hạn như khi mà quý vị quan sát cái thân quý vị thì thấy cái nóng với lạnh. Thì quý vị nói tôi nóng tôi lạnh mà thật ra không có ai trong này. Nóng lạnh là những hiện tượng tự nhiên. Like this. It's a mind also you need to think like this. Knowing is knowing. Feeling is feeling. Intention is intention. Thinking, just thinking. This is a mental activity. This is not yours. Not personal. Cái tâm mình cũng vậy. Khi mình ngồi thiền mình cái tâm suy nghĩ, tâm có sự hay biết. Cái này là tâm thôi, chứ không có ai trong này. Đem tôi ra vào đó. tôi suy nghĩ nhiều quá, tôi hay biết, bây giờ tôi hay biết, tôi chánh niệm nhiều. Thì tất cả đây là những cái chuyện tình tự nhiên nó xảy ra, mình đem tôi ta vào đó, cái đây gọi là tà kiến. Meaning of mind means is there's a nature, some nature. This nature can think. We call the Buddha said this is a mind. Cái Phật định nghĩa tâm là gì? Tâm là cái chi mà nó có khả năng suy nghĩ. Tâm. There's a nature and know. That is a mind. Đó là một cái hiện tượng tự nhiên, nó biết. Đó gọi là tâm. There's a nature can feel. Feel the object, know the object. That is nature, the mind. Tâm là cái chi, đây là một cái hiện tượng tự nhiên, bản chất tự nhiên, nó biết này, nó cảm nhận. So when you watch your sensation and mental activity and physical activity, you must know, you must think, just nature. But you not understand it very well yet. But intellectually, we use the intellectually to change your right view first. Chưa nói rằng là thường thường á, mình chưa có được tới cái trình độ đó đâu. Khi mà mình thấy tâm suy nghĩ là mình nói tôm tôi suy nghĩ. Đó. Nhưng mà bây giờ ra mình tự nhắc mình suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên thôi. Because if you don't have this right view, the mind is already liking or disliking so strong. Because of your body, because your mind, the mind reaction is so strong. Nếu mà mình không có chuẩn bị mình tư tưởng, mình nhắc nhở mình như vậy là tâm mình đi dính mắc. Thế mình nói rằng là cái sự suy nghĩ này của tôi là thân này của tôi, tâm này của tôi. All defilement is depend on this idea of self. Because of this idea of self, all defilement is can increase. Cái phiền não nó khởi sanh từ cái ý niệm là tôi ta hay là của ta, tất cả đều phát sanh từ tôi ta hết, vì tôi ta này mà phiền não nó khởi sanh. When you say I want, your want is increasing. If you said I'm angry, the angry is increasing because of I and defilement together. Chúng nói là ví dụ khi mà mình sân, khi mà sân lên chẳng hạn mình nói tôi sân, khi bạn nói chứ tôi sân là cái sân nó càng lúc nó càng mạnh nữa, cái sân là phiền não rồi mà thêm tôi nữa là cái này là bản ngã nữa. Làm cho cái phiền não càng ngày nó càng tăng. Some people be depressed, but they know they are depressed. They can know they have depression, but they think depression is me. So that's why they know they are depressed. They think I am depressed. Every time the mind thinking this way, depression is increasing. Những người mà bị trầm cảm chẳng hạn, họ biết họ bị trầm cảm, nhưng mà cứ mỗi lần như vậy họ nói ôi tôi trầm cảm, tôi bị trầm cảm, tôi buồn, tôi khổ quá. Thế bạn càng nói với nó bao nhiêu thì cái trầm cảm, cái sự buồn khổ nó càng lúc nó càng nhiều. The depression must be had its cause. We don't know about this cause yet. That's why depression happening. But this old cause and effect is happening. But we don't know, then we believe in, we think this depression is me. Actually, depression not all the time happening. Because of some conditioning, the depression comes. Sometimes they go away. Not all the time it's there. But we believe in this depression all the time arising this I am depressed. Thế nói là ví dụ như mấy người bị trầm cảm á, thật ra cái trầm cảm là những cái trạng thái tâm có khi có khi không. Nhưng mà cái người mà bị trầm cảm và mặc cảm á, tôi bị trầm cảm và họ cứ họ bị trầm cảm hoài, thật ra không phải như vậy. Thế mà càng nghĩ bao nhiêu thì trầm cảm càng lúc nó càng dữ, càng mạnh. Grieving also, anger also. Tâm than cũng vậy, tâm sân cũng vậy. Anger not all the time happening. Sometimes they have some conditioning make the anger arising, but this they have their own cause and effect, the process happening. But we think it's all the time, every time they get angry arising, we say I'm angry. Tâm sân cũng vậy, đâu phải lúc nào cũng sân hết phải không? Nó có cái điều kiện nào đó, cái nhân nào đó thì cái sân nó mới khởi sân. Rồi mỗi lần nó sân lên mình nói tôi sân quá, là cái tánh tình tôi ưa nóng nảy quá. Thì mình càng nói bao nhiêu thì cái sân nó càng lớn, vì mình đem tôi ta vào đó. And sometimes we have samadhi good. Then you say, hey, my samadhi is so good. Ngược trở lại cũng vậy, các thiền pháp, quý vị cũng ngồi thiền, quý vị thấy tâm quý vị an ổn, có tâm định chẳng hạn, cũng nói, định tâm tôi là số 1. Đem tôi ta vào trong đó. If your samadhi is so good, then beginning you don't need to meditate. Because samadhi is good, because you need to cultivate awareness and continue practice your samadhi to come arising. Thấy không? Đây là một cái diễn trình nó tự nhiên nó tới, là cái nhân là sao, là tại vì bạn tu tập hoài, khi bạn buông bồi từ từ cái đỉnh của mình nó càng mạnh, cái đâu phải là tự nhiên mà nó tới được cái như vậy. Nếu mà mình nói mình đã mạnh rồi thì cần chi tu nữa, nhưng mà mình phải tu hoài cái định tâm mình mới mạnh. Mình nói định tâm của mình. Meaning is a good quality of mind or bad quality of mind, all mind Everything is me. Ai cũng believing. Mình vơ vào, mình tin tưởng rằng tốt cũng tôi và xấu cũng tôi. So if you have this idea of self and practice, you never get the Vipassana wisdom. Thế mà bạn cứ giữ cái ý này trong đầu hoài thì cái sự thực tập của bạn không bao giờ tiến bộ được. So this right view is very important for Vipassana practice. Vì vậy cứ gọi là chánh kiến là một những yếu tố quan trọng, rất là quan trọng trong cái sự thực tập thiền tư niệm xứ. Also you need to know about the attitude about meditation. So information how to practice. So now we are talking everything is this information. Trong khi mà quý vị tập á, cho quý vị cái phần thông tin, cái mà tôi đang nói đây là cái phần thông tin cho quý vị để quý vị biết cách thức tập như thế nào. So Vipassana meditation means learning process, not create process. We don't need to try to do something, we don't try to create something, we don't try to control something. Let the nature happen, step back and just see. Tôi nói rằng là trong cái thiền tứ niệm xứ này là không có tạo nên một cái gì hết trơn, không có làm một cái gì hết trơn á, mà hãy để cho các diễn tinh tự nhiên nó xảy ra rồi mình đứng ở ngoài quan sát. We are not trying to get do. We are not trying to do what we want. We are not trying to resist what we don't like. Just let it be. Đừng có phải làm một cái gì mà mình muốn làm. Có cái gì mình không thích rồi đẩy mình xô. Mình muốn là mình chụp vô rồi mình đẩy mình xô là hai cái thái cực. Hãy để cho mọi sự nó diễn ra một cách tự nhiên rồi mình duy trì chánh niệm quan sát. Just recognize the experience as it is. Hãy bất cứ cái gì nó kinh nghiệm gì nó tới cho các bạn hãy để yên như vậy và quan sát nó. For example, if your mind is wandering, there's a lot of thinking. If you recognize, you notice, there's a lot of thinking. So this is already you are meditating. Just recognize what's happening, right? We're not trying to disappear about the. Don't try to let the thinking less. Just recognize the thinking, what's happening. Sư lấy cho một quý vị một cái ví dụ chẳng hạn như quý vị ngồi rồi quý vị thấy cái tâm quý vị suy nghĩ. Bổn phận của hành giả là duy trì chánh niệm thấy tâm suy nghĩ, chứ không phải cố làm một cái gì để cho tâm suy nghĩ nó bớt. Khi bạn cố gắng làm một cái chi đó để bớt cái tâm suy nghĩ của bạn, cái đó là không đúng rồi. When you notice, when you're aware, you are agitated. What we need to do? Khi mà mình quan sát và mình thấy cái tâm của mình nó chấn động quá, bây giờ phải làm sao? What do we need to do? Mình cần làm cái gì đây? Chain, go back to the breath. If you notice there's an agitation there, just aware there's agitation there. That's not finished, nothing to do. Trong mình mà nó chấn động, mình biết là mình chấn động. Đơn giản. Don't try to change, don't try to control, try to aware what's happening, right? Bạn đừng có kiểm soát, bạn đừng có thay đổi cái gì hết trơn, bạn chỉ biết cái gì đang có mặt. Tâm chấn động, bất tâm chấn động, tâm yên tĩnh, bất tâm yên tĩnh. Why you try to go back to the main object? Tại sao mà cô hành á, tại sao mới trở lại hơi thở như vậy, đi trốn nó hay sao? Because you don't like this agitation. Bởi vì cô không muốn cái tâm này, chấn động này, phải không? You want to be calmed down. Yeah. Muốn cái tâm yên, she have the same experience teacher. You say, I'm aware of breath, only one object. The mind calm down, mind very quiet. Mm. And she's quiet, she's agitated, and she stand up. That's why. If you notice there's a mind calm down, you know the mind calm down. And if the mind become agitated, just aware the mind is agitated. That's it. Don't do anything. Don't follow anything. Just step back and continue aware what's going on. Sư nói là cô phải cái câu là con ngồi thiền, con chú trong hơi thở, tâm con yên tĩnh, giờ nó yên tĩnh quá con hoảng hốt rồi, con sợ quá con đứng dậy. Thì ông nói nếu yên tĩnh biết yên tĩnh, bây giờ nó đang sợ hãi, biết nó sợ hãi, đơn giản vậy thôi. Và đừng có thay đổi cái gì hết trơn á, mà chỉ để yên và bạn duy trì chánh niệm. Okay, for example, now we look watch the weather. Now raining, oh, very cloudy, dark, raining, and slowly the sun coming, the bright, just see. Giống như là mình thấy đó, trời mưa đó, thì mưa thì mây tới, gió đổ thổi rồi mưa xuống nó ủng sùm rồi tự nhiên nó mưa xong nó tạnh, mặt trời nó mọc lên, thì mưa lạnh gió là như thế nào, hoặc bây giờ mặt trời nó ra nó sáng ánh sáng là như thế nào, cái đó mình để yên mình quan sát để cho mình có thay đổi được đâu. Just continue watching, tiếp tục quan sát thôi. experience the change. Đó, nó thay đổi rồi. Đó. Thời tiết mà. Cái hồi mưa, ba hồi gió, ba hồi nóng, ba hồi lạnh, ba hồi sáng, ba hồi tối. Thấy không? Mình không thay đổi được cái gì, mình chỉ duy trì trách nhiệm. That's why Vipassana is so simple. That makes that simple thing is more difficult. Because the people may want to control. Cái thiền tư niệm xứ nó rất là đơn giản, bạn chỉ ngồi yên và quan sát thôi, vì nó đơn giản như vậy mà ta làm được. Ta ưa sửa theo ý của mình thôi. Because they are, the whole life they already did. Quý vị làm các cuộc đời như vậy, ta hết cái gì mà thấy là quý vị muốn đổi theo ý quý vị à? Muốn mưa, muốn nắng. This is all habit. In their daily life, they all have been doing this all the time, every day like this. Present object come, they attach. Unpresent object come, you resist, kick. Pulling and kicking is their habit. Đây là cái thói quen của mình là vậy đó. Hễ mà cái gì mà tới mà mình thích là mình nắm vô. Cái gì mình cũng gọi là mình đạp ra, cứ đẩy đạp, cứ nắm đạp, làm suốt ngày như vậy. Thành ra trong khi mà mình hành thiền, nó cũng có cái thói quen vậy. Oh, meditating is not like this. Meditation means is we are not involved with the present or unpresent. Don't involve. Step back and whatever happening as a nature, we want to know both nature. Sư nói rằng là đó, mình đừng có dính líu vào cái chuyện mà thích hay không thích. Để cái gì tới mình thích để yên nó, không thích để yên nó. Mình chỉ mà gì đây mình tách ra rồi mình quan sát nó. Cái xấu mình cũng thấy mà cái tốt mình cũng thấy. This is a the old habit, everybody they have their the whole life, the present object they attach, the unpresent object they resist. They are not familiar with the equanimity and this present situation or unpleasant situation. They cannot know, they don't know how to watch with the equanimity. This is a very new territory about the nature. Đây là một cái khái niệm rất là xa lạ đối với những cái người như các bạn mà chưa bao giờ tu tập. Cái thái độ của một cái người bình thường là thể mà cái gì mà thích thì mình nắm, cái gì mình không thích là mình xô ra. Mình không bao giờ nghĩ rằng cái chuyện là mình đứng yên chính giữa và mình dù buồn dù vui mình cứ giữ cái tâm yên tĩnh và quan sát. Đây là cái khái niệm rất là khó hiểu đối với các bạn, những người không có tu tập. So the meditator Vipassana yogi need to be learned to how to watch any experience come present or unpleasant or neutral. The watching mind must be equanimity. This, they need to learn how to watch like this first. Đó là lý do tại sao mà cái người mà thực tập thiền tứ niệm xứ phải học cái cách rằng là hễ một cái kinh nghiệm tốt nó tới hoặc là một kinh nghiệm xấu nó tới, hành giả chỉ giữ tâm cho cung bình rồi quan sát nó thôi. Cái đó là mình phải học á, học cái thái độ gọi là trung tính á, không có bị dính bên này dính bên này. That's why right view is very important. If you have information about right view, then they think this as a nature, then the mind become accept everything. Để mà bạn hiểu rằng đây là những hiện tượng tự nhiên, tốt cũng tự nhiên mà xấu cũng tự nhiên, thì tâm của bạn tự nhiên nó nhã, nó đứng yên mà nó quan sát. Còn khi mà bạn không có cái phần thông tin này đó, cái gì mà tốt nó tới là bạn chụp nó, cái gì nó xấu nó tới là bạn xô nó ra. Cái thái độ của bạn là có hai thái cực. Giờ mình học cái cách mình đứng giữa, giữ cái tâm mình yên tĩnh, quan sát, tốt cũng quan sát, xấu mình cũng quan sát. That's why some people they watch their anger, they more anger. Vì vậy mà nhiều người họ nổ sân, họ quan sát tâm sân, họ càng nổ sân thêm nữa. That means that they don't know how to practice yet. Cái đó là người chưa biết tu tập. Khi mà mình quan sát tâm sân và mình chính một trong tâm sân đó, mình suy nghĩ về tâm sân đó, làm cho sân nó mạnh thêm. Cái người mà thực tập thiền tứ niệm xứ là phải tách ra. Every time they aware the pain or unpleasant feeling, the mind resists. Automatic. This is a very very strong habit. Ví dụ như khi mình ngồi thiền chẳng hạn, đau nó tới hoặc giả là một cái cảm thọ gì mà nó khó chịu đó, là tự động là cái tâm của mình nó xô ra liền, nó không có muốn cái này, đó vì đây là cái thói quen của mình. That's why you should think about intellectual level about this nature of meaning of nature. Then the mind a little bit superficially calm down, then you can meditate and slowly he continue learning more understanding. Arising this understanding make really your mind become equanimity. Sư nói đó là lý do tại sao mà bây giờ một phương diện mà trí thức nhắc nhở quý vị xem nó là những hiện tượng tự nhiên, như cái đau vậy, đau là một cái hiện tượng tự nhiên. Nhờ cái đó là mình có được cái phần thông tin đó rồi là cái tâm bắt đầu lấy yên, mình có thể quan sát. Nhờ tâm mình yên mình quan sát được, từ từ mình học mình thấy mình hiểu rằng à cái đau này là thật sự là một hiện tượng tự nhiên, tâm mình không có đối kháng nữa, tâm mình không có chống đối, tâm không có bực bội khó chịu. So we need to change our mind with the right view, right thinking, and continue to learn how to watch your feeling, mental state, how to be aware. So you need to practice again and again and again. Cho lý do tại mình phải tập điều đặn hoài để đổi cái tâm của mình, học cái cách chấp nhận nó, chứ xem chúng nó là những hiện tượng tự nhiên. khi mà mình lúc đầu là mình chỉ chấp nhận một cách tri thức thôi, từ từ đó, cái sự chấp mình mà thật sự nó chấp nhận á, thì cái đau nó tới tâm mình nó chấp nhận một cách rất là dễ dàng. Bất cứ những cái trạng thái tâm nào mà khó chịu nó cũng chấp nhận rất là dễ. So beginner, they're not strong enough, the awareness not strong enough, understanding not strong enough, so then they cannot match, they cannot face the defilement, very strong defilement. That time you need to use the neutral object again. Sư nói rằng là đối với các hành giả và mới tập, cái tâm của quý vị nó còn yếu quá, vì vậy khi mà phiền não nó khởi sanh, quý vị đối đầu chưa có được, thì thường sư mới đề nghị quý vị thôi bây giờ đi vô trong một cái đối tượng nào mà trung tánh á, ví dụ mình vô trong hơi thở để tâm mình yên rồi, lúc đó mình ra trở ra mình mạnh rồi mình quan sát thêm nữa. But you need to be exercised to how to watch your unpleasant feeling, so you need to face as much as you can. If you cannot, then change posture or choose the neutral object. Thường sư nói đúng ra là khi mà mình học là mình phải đối đầu với những cái trạng thái mà cái mình là những cái cảm thọ mà khó chịu đó. Đó, nhưng mà vì mình còn yếu, vì vậy thôi bây giờ mình đổi chân, mình đổi cái oai nghi để cho nó dễ chịu cái đã, rồi bắt đầu từ từ trong mình học. So you come to the center, meditation center, and come here only you try to learn how to practice, how to watch the physical object, how to watch the mental object with the equanimity. That's only, this is a first step for to learn from this. Don't try to think about too high level. Thầy nói quý vị tới đây đừng có mong đắc cái gì hết trơn, không đắc đâu. Và bây giờ làm sao mà tất cả những cái kinh nghiệm nào nó xảy ra cho mình, mình nhìn, mình quan sát nó với cái tâm mà quân bình, không thương, không ghét. Đó là cái cách mà bạn học. If you are very skilled, any object, physical or mental, you can watch with the equanimity very well. Then depend on your practice, there's a result can come. Sư nói rằng hễ mà khi mà bạn đã biết quan sát bất cứ những hiện tượng này xảy ra trong thân của bạn với tâm xả đó, tâm xả là tâm quân bình đó. Đó, lúc bây giờ khi mà đã được cái mức độ rồi thì những cái sự tiến bộ khác nó sẽ tới. So that's enough, I think. So when you sit in time, you can watch any physical object first. Not mental object is. You cannot watch the mental object beginning. You are not awareness not strong enough. You cannot watch your mind all the time. So you need to use the more obvious object is a physical object, the main object or some physical object to grow your awareness first. Thì nói là trong cái giai đoạn đầu đó, quý vị mà tập á, quý vị chưa có quan sát được cái tâm quý vị đâu, cũng nhanh lắm và nó rất là vi tế. Vì vậy bằng nhờ tới cái thân trước. Lấy ví dụ như chẳng hạn như khi tâm suy nghĩ nhiều quá, mình biết tâm suy nghĩ thì mình phải trở lại ở trong thân. Mình nhờ cái này để giữ tâm mình cho yên ổn. Còn bây giờ nó nhanh quá và nó quá là phức tạp. Any object is the same, not better. Đúng ra là đối tượng nào cũng giống nhau hết trơn. Có đối tượng nào tốt hơn đối tượng nào. You can use any physical object as a meditation object. Or this metaphysical mental. Bạn có thể dùng cái thân này làm cái đối tượng để quan sát được. Thân hay là tâm đều giống nhau hết trơn. Nhưng mà trong cái giai đoạn đầu mình chưa có giỏi. Cho nên mình quan sát cái thân trước. There's some many question here, teacher, also about what did you explain. So you allow them to ask the question. Yes. Yeah, yes. Question. Right. That's it. First one is him, teacher, and Sri Dutaya. He say that I sit. Before I sit in, I pay respect to the Buddha. I close my eye. The body is very still, very calm. But the inside of my eyes very agitated. So I need samatha practice to calm it down. What should we do in the vipassana? Now already I explained. Just recognize this agitation as it is. Vipassana is we're not just see the, just recognize what happening, right? We're not try to make calm down. Mà trong cái câu hỏi của sư nói là tôi ngồi thì yên như thế này, tôi lại phát xong rồi tôi ngồi rất là yên, nhưng mà tâm của tôi nó rất là trong này nó rất là ồn ào, nó rất là náo nhiệt, thì tôi sẽ dùng cái tâm định để tôi làm yên xuống. Vậy thì trong thiền tiến niệm xứ phải làm như thế nào? Thì ông nói nãy tôi đã giải thích. Nếu tâm bạn không yên, bạn biết tâm bạn không yên, đừng có làm một cái gì để cho tâm yên. It's very calm already. Yeah. It's concentrated very good. Calm down. Now his awareness become better. Yeah. He cannot see certain level agitated. He think is his mind is already calm down. Or superficially the mind calm down already. But subtle level the mind not is for yet. Yeah. Now his awareness become better. He can see the most subtle level. This is enough. This is very good. Yeah. Thực sự nó đúng ra đó. Why you want to change? Đúng ra đó là cái tâm và chánh niệm của sư nó càng lúc nó càng mạnh. Sư là cái con người bao giờ sư tập nó càng lúc nó càng yên. Khi mà sư yên sư thấy cái tâm của sư nó rất là lộn xộn, rất là ồn ào. Đúng ra là cái này là tốt. Tại sao nó sư tăng? His mind very calm, very peaceful. It is tell many times I know about his mission. He's concentrated very good. But now he can see the most subtle awareness. Awareness become sharp. Cái chánh niệm của mình nó càng lúc nó càng mạnh. Cái định tâm của sư mạnh, chánh niệm mạnh. Chánh niệm mạnh thì mình thấy cái tâm của mình thật ra là trên bề mặt thì yên vậy mà thật ra nó không yên đâu. Đấy là cái điều tốt này. Cái cảm xúc nó càng xuống càng vi tế thì tốt là sao? Tại sao? He need to be appreciate, he's aware about this. Sư phải he should be happy. Sư phải đúng là sư phải hoan hỷ cho sung sướng cho tại sao mà sư chạy vô sư định cho nó yên xuống là sao? Tại mình càng giỏi thì mình thấy những cái mức độ và vi tế nó ồn ào náo nhiệt trong chẳng phải không yên như mình nghĩ đâu. Là đây là một cái điểm tốt. This certain level of agitation is not because of concentration. This is because of understanding this certain level of agitation come down. Yeah. Not only concentrate can do. If you concentrate and this certain level will make calm down is so tired. Yeah. Sư nói, sư phải nhớ một điều là bây giờ đó cái sự náo động của sư đã ở một cái trạng thái rất là vi tế. Vì vậy sư không thể dùng định tâm sư làm chuyện này được. Vì sư làm sư hiểu biết về trí tuệ. Sư thấy được cái này là nhờ trí tuệ cho sư thấy mấy cái nhỏ nhỏ này. Before he don't see the mind nature. Yeah. Oh, he can see the mind nature. Trước đây sư không có thấy tâm đâu. Nói vậy. Bây giờ sư thấy tâm rồi. Thì sư sẽ thấy nó rất là quay vậy cho mình rất là ồn ào náo nhiệt. Thì phải chấp nhận nó như những hiện tượng tự nhiên. Đừng quan sát nó, đừng bỏ chạy. Don't complain what is happening. Đừng có than thở về những gì đang xảy ra. Appreciate about you are aware this. The mind is aware this. Duy trì chánh niệm, có sự hay biết, có sự sáng suốt mới thấy được những cái gì đấy. It is a vipassana. Knowledge. Đây là gọi là những cái trí tuệ về thường thứ niệm xứ. Được ha. So you know his nature already. Already, only 5 years in the power. Already, he's calm, very calm, very peaceful. Every time he said he's very calm, but now he start to see he's agitated. Thầy nói là từ lúc mà sư từ Bá Ốc sư về đây là sư luôn sư nói với thầy là tâm thầy sư rất là yên. Bây giờ sư thấy tâm chấn động này. Điều đó có nghĩa là sẽ đi xuống những cái mức độ rất là chi tiết hơn, thấy rất là rõ. Now you see, if you know what is happening, it's like you. Like you. If you know what is happening as it is, it's like you. Now you know the mind agitate, you recognize the mind agitate. That means it is like you. Không phải cái này gọi là chánh kiến này. Từ trước giờ sư không có cái chánh kiến này, sư cái quan kiến của sư không có chân chánh, bởi vì sư thấy nó yên mà. Bây giờ sư thấy nó thật sự nó không yên. Now awareness and wisdom is stronger. Yeah. That's why you can see more detail. Niệm và định mình mạnh thì bây giờ mình mới thấy những cái vi tế. Hồi trước giờ mình tưởng nó yên. Thầy sư nói với bà trình với thầy mà sư nói tâm tự yên. Bây giờ cái thấy đâu có yên đâu. Nó là một cái nồi cắm heo ở trong này. Vậy sư đỡ rồi. Now the next one, sư Pháp Hành. Pháp Hành ở đâu? This side, this side. He said, I have a headache. And when I have a headache like that, I see that my moha is very strong. The washima is very weak. So I relax my body and mind, and I'm just aware of the whatever sensations most of your teachers correct. Practice. Yes. Cái câu đầu tiên sư nói rằng là sư bị bệnh đau đầu này, rồi tâm si của sư rất là mạnh này. Lúc bây giờ con thả lỏng thân, thả lỏng tâm và cứ nhận biết những cái cảm giác là đối trụ trong thân. And be patient and continue away. Sư phải là tham vậy, tiếp tục duy trì cái như các bạn được. Don't try to get away, don't try to change, don't try to get away about your headache. It's disappear or not, it's not important. Just think about continue away. Sư nhớ một điều là sư đừng có cái cải cấu cái đau đầu của sư. Sư hay biết càng nhiều nó càng tốt. Duy trì cái niệm hay biết nó, cái cơ sở đó, từ cơ sở đó mà tốt ra. I understand that, but I don't know it right or wrong. Practice meditation, that means understand the body and mind, is to cultivate the kusala mind, and cultivate the watching mind to develop the wisdom. Yes. Cái bốn câu hỏi, sư hỏi là thầy nói đúng hết nè. Còn thấy sự hành thiền là tập tìm hiểu thân và tâm, đúng. Nuôi dưỡng thiện tâm, đúng. Nuôi dưỡng tâm quan sát để phát sinh trí tuệ, đúng. Rồi cái cuối cùng, lát sẽ nhắc được. Cái đau đầu của con nó là ghi nhận càng nhiều what should he aware of his headache? Aware of the feeling or the caught you mind? Or? Now he knows already. But if you can watch your emotion, caught you with the equanimity, okay, watch the, your the resistance. Mm. But if you difficult, then choose the neutral. Because he said the awareness is weak. Yeah. Right? When he see là nó cũng bốc hả? Yeah, right. Sư nói rằng là đấy, nếu mà sư thấy là khi mà sư đau cái đầu như vậy, tâm sư rất là khó chịu. Nhưng sư quan sát được cái khó chịu rất là tốt. Còn mà nếu được là sư chạy vô trong một đối tượng trung đánh, sư chạy ra lại, vô trong cái thở chẳng hạn. Sư trở lại là sư quan sát được tâm khó chịu. If you know how to watch with the equanimity with the your khó chịu, okay, watch. If you difficult, very difficult, then better to choose any problem. Không, thì thông thường ở cái nguyên tắc mà thực tập hệ mà nếu mà bạn quan sát trực tiếp được cái tâm khó chịu của bạn, gì một cái hiện tượng gì nó xảy ra trong thân mình, cái đó là tốt rồi nè. Nhưng mà nếu mình làm được thì mình đi vô trong, mình lựa một cái đối tượng trung tánh như hãy thở chẳng hạn, thì cái tâm mình nó yên xuống, mình quay ra trở lại mình quan sát. First, you need to think that headache is no problem. It's also nature. Nhắc nhở mình, nhắc luôn là cái chuyện nhức đầu, cái chuyện là một hiện tượng tự nhiên. Hiện tượng tự nhiên là nó có một cái nhân gì đó mà mình chưa có biết, bây giờ trở thành kết quả, cái chấp nhận nó, được đối kháng với nó, hiểu là một hiện tượng tự nhiên. Cái sư bằng, bằng đôi đưa tay cho thầy, đưa tay lên. I see that the two kinds of mind when I practice meditation, mind knowing the object, the mind thinking about the object. When he think about the object, he creates some image, and he explained this image in his way. So how, so what should I do to learn? Just recognize this happening. Thưa sư, con thấy có hai loại tâm, một cái là tâm biết và một cái là tâm suy nghĩ về đối tượng. Suy nghĩ về đối tượng thì nó suy nghĩ về đối tượng luôn luôn tạo nên một cái hình ảnh, rồi nó giải thích hình ảnh theo máy mó theo của nó. Thì what do you do? Just see this experience. Sư có một kinh nghiệm rất là tốt là sư hãy duy trì kinh nghiệm sư quan sát. Sư đừng có thay đổi gì hết. Sư thấy tâm sư suy nghĩ nó tạo nên hình ảnh, nó giải thích hình ảnh méo một cách méo mó theo ý của nó. Sư duy trì tâm niệm sư biết điều này được. Hiểu hiểu thầy nói không? Secondly, he said that I feel that my the watching my ears just stay in front of me and he aware of the many objects. And even when I close my eye, I still see him. Is that right? Close see the eye what? And see black. He closes his eye and he sees the black, it has a seeing. Black is can not sure of that. Because sometimes if you can see the light, when the light comes, you close the eye, you can see a little bit light, right? Yeah. Or sunshine, you close the eye, there's a red. Yeah, but in his case, teacher, he said that when I open the eye, I see. But when I close the eye, I still see, I see black. And the one that see it, not see black is not sure because there's no light. Yeah. It's a mind door. Yeah, yeah. Sư nói là trong cái này cái câu hỏi sư nói đó. Là khi mà sư mở mắt á, thì sư thấy nè. Sư nhắm mắt sư cũng thấy chứ, thấy túi thui mà. Mà ông nói cái túi thui này là cái tâm nó thấy trong cái con mắt. Cái đó là không phải là nhãn thức. Cái này là không phải là cái nhãn thức nữa. Cái căn nữa, cái căn là con mắt của mình không phải nữa. Mà cái tâm. But sometimes you can somebody cross. You are close the eye, but you see the shape. Yeah. That is the eye object. Either see black. The black is a mind door. Mind door. Yeah. Ông nói để thường thường ở đôi khi mình nhắm mắt mà ai đi ngang qua rồi mình cũng thấy, nhưng mà cái trường hợp đó là rất là hiếm. Nhưng mà trường hợp của sư là thấy cái túi thui này đó, túi thui này nó phải là con mắt thấy, cái tâm mình thấy. Yeah. Cái đây là thuộc về cái một ý cảm trong cái nhãn. You can see awareness there. Awareness. Not see consciousness, but awareness there. About the mind door, this light, this mind door, this object. Awareness there. You can see awareness present. Yeah. But this, you cannot say this see consciousness. Ông nói, khi mà mình thấy màu đen á, điều đó có nghĩa là mình có chánh niệm trong. Có chánh niệm thấy cái tâm nó đang thấy màu đen. Lúc này là cái tâm nó tưởng ra cái màu đen. Because all image appear in the display. Yeah. Tất cả những cái hình ảnh nó xảy ra, nó còn là cố tối hết trơn. Thì mình nhắm mắt mình nhắm rồi mà. Thì ông nói rằng là lúc bây giờ là không phải cái căn của sư là con mắt, mà bây giờ là cái tâm. All imagination is appear in the image, appear in the mind door, is black, in the black. That's why this mind door, not eye door. Thế mà mình, khi mà mình thấy được như vậy thì mình nhắc mình đây là cái tâm có thấy, tâm đang thấy và cái đó là mình chánh niệm. He wants to thưa thầy, con muốn biết phân biệt chánh niệm là thế nào, bây giờ hiểu chánh niệm chưa? Nãy giờ ông nói chánh niệm hiểu rồi đấy. He asking about mindfulness, so you order and explain. He already did. Yeah. Bây giờ thấy con people did very very funny. They already aware, but they don't know. They already ride the horse, but they be looking for the horse. Nói rất là nhiều người đó. Chánh niệm đã biết, thế là chánh niệm rồi. Với trường hợp của sư này cũng vậy đó. Câu hỏi chánh niệm là cái gì? Chánh niệm là cái gì? Sư đã có thấy cái chánh niệm rồi. Nhiều người đã cởi ngựa, cứ ngựa phải ngựa đâu? Đâu có thấy ngựa đâu. Now she asked this one question. She said that I see the difference. When something happened, my mind from here, she said, from here, he think one way. The other way is from brain, he think different way. If I follow this one, it's very beneficial. But I follow this one, sometimes a lot of damage. So what to do? This is a concept, both are concept. Cả hai cái này đều là khái niệm hết. Con thấy rằng là đúng. Important thing is that you just recognize the mind is happening enough. Don't think about place, location, where, not important. Cô nói just rằng know là, the mind is important. Cô nói rằng là cô thấy có để ý có hai cái, một cái là cái tâm nó phát xuất từ cái chỗ bên cái tim bên tay trái, thấy không? Mà ông nói đừng có để ý tới bên tay trái, tay mặt gì trơn, trong tay nào cũng được hết trơn, là một chuyện. Hoặc giả là từ trên đầu, trên não ra, cho trên, nó dưới, cũng kể nó. Here or here is both are constant, not real. Tất cả những cái này đều là khái niệm mà thôi. Know the mind is important. Biết cái tâm nó đang có mặt là được rồi. Tâm if you watch this way, also you can see the mind is no problem anymore. Yeah. You see the no damage anymore. No. If you, this part, this way, but if you see the mind, it's okay. Ông nói trên dưới là chỗ này, bất cứ ở chỗ nào cũng được, miễn mà cô thấy cái tâm vậy là tốt rồi đấy. Vì cô thấy cái tâm mà, tâm này nó suy nghĩ cách này, tâm kia suy nghĩ cách kia, đủ rồi. Không cần nó xuất phát từ não phía trên này hay là từ ngay chỗ bên tay trái, tay mặt gì được. Ở đâu cũng được hết rồi. Mà cái này là toàn là khái niệm. Rồi bây giờ sao cô muốn sao đây nữa? Cô muốn tập cái sao để mà ngay cái tâm này. Thì ông nói đó là toàn là tâm không, chẳng có cái gì cả. She because she confused. One might say this way, one might say that way. So I don't know which way. Checking you can or know the mind or not. That's it. Chỉ bạn chỉ kiểm tra xem thử coi bạn có biết cái tâm không, vậy là được rồi. Thì tâm nó đang suy nghĩ mà. Thấy tâm mình đang suy nghĩ được rồi, bấy nhiêu đó thôi. Đừng có làm thêm cái gì nữa trơn. She said that maybe I have to use the Buddha Vipassana or practice the Metta. Là sao mình niệm Phật tại you see the mind but continue practice Chaitanya Vipassana better. Không, là cái này là cô thấy tâm này, tâm đang suy nghĩ này, phải không? Cái đó là cô tập thiền từng tâm rồi, chứ tại sao cô bền niệm Phật, cô bền rải tâm từ nữa, rải cho ai đây? Có mộng nào đâu mà hỏi rải. Giờ ra sao hiểu chưa? Thầy nói là cô thấy cái tâm cô suy nghĩ, cái đó rất là tốt, đủ rồi. If you don't see the mind, then you only know the concept is a problem. But she see the thought. The thought is a concept. Thought. Happening, yeah? When, what, where the thought happening? Yeah. This is happening. That's the mind. Thought is a concept. But you see the mind think, right? Yeah, thinking mind, thinking happening is okay. Yeah. Not storyline. You nói là bây giờ đó, chỉ thấy cái tâm mình nó suy nghĩ thôi. This happening, disappear. Happening, disappear, right? This is enough. So, you see, get more confused. Ông nói, cô thấy cái tâm cô suy nghĩ, vậy đủ rồi. Phải cần nó đến từ trên não, là nó bên từ bên tim, không cần chỗ nào cũng được. She won. When you see the mind, when you understand this mind, the mind must be changed. When you notice change, that is you know the mind. If only concept, not change. Continue storyline. Huh? Sư nói rằng là trong cái thực tập thiền này đó, thì khi mà bạn thấy cái sự suy nghĩ bạn mà nó cứ lẫn vẫn hoài, có bao nhiêu suy nghĩ là bạn đang quan sát thực tế. Còn hễ mà bạn mà giỏi quan sát cái tắt liền từ kỳ, quan sát cái nó tắt liền từ kỳ, quan sát cái nó tắt liền từ kỳ. Và sanh khởi vào ngoại diệt, sanh khởi ngoại diệt hoài. Thì cái đó gọi là thiền Vipassana, gọi là tâm đó. Được chưa? Thế mặt mày còn nhăn nhó. If you know the awareness and thought to both, stay with the awareness. Don't stay with the mind, the thinking mind. Yeah. Nếu mà thầy thường sư nói, nếu mà cô thấy tâm con được chánh niệm được cái sự suy nghĩ, biết cái mình tâm đang chánh niệm được rồi, còn nó nghĩ cái gì kệ nó, sâu tốt cái chuyện. one question about right attitude. You already understand. You say already. Cô vui này, cô hỏi về thái độ chân chánh này. Vui đâu rồi? Thầy giải thích rồi ha, hiểu rồi ha. Rồi tới cái là báo xã ha, báo xã đâu rồi? Đưa tay lên. See here, teacher. Yeah. You say that you talking about loba. If very little thing you like, that's loba. If I like to practice, it's loba or not? I like to do some, make a lot of money to do some dana. It's loba or not? If you someone not allow this happening, if you angry, this is loba. Sư nói là tham, mà tham một chút xíu thôi cũng là tham. Vậy thì con hành thiền hay là con cố gắng kiếm cho nhiều tiền thì con bố thí cũng dường cái đó phải tham không? Ông nói nếu như mà nó không xảy ra mình được gọi là tham. If you want to meditate, someone come, you should not meditate, you stop. If you angry, that's one thing is a loba already. Ông nói ví dụ bây giờ cô nói cô muốn đi hành thiền, cô đi hành thiền mà có người nào tới la ông sùng làm cho cô thiền cũng được là cô nổi điên lên đó, cái đó là tham. Cô muốn hành thiền mà. Hoặc giả là cô nói là muốn kiếm tiền cho nhiều tiền mà bây giờ kiếm được cái ngồi đó buồn khổ, cái đó là tâm tham. Or you want to make a money and you cannot make it so you unhappy. Hiểu không? Nghĩa là cái muốn mà trong này khi mà muốn mà không được cái chuyện mà xảy ra theo ý của mình bực bội sân hận, cái đó là tâm tham. Muốn bình thường thôi thì không sao, mà bình thường là bình thường. One hand in the one center here. They not going a center. They not allowed to pray. Work. Chanting. Yeah. So one day, at my side, this man is every morning very early. They wake up. They chanting. One man. Very quiet. Quiet and chanting every day. One day he sleep over. To wake up late. So everybody need to go to the Dhamma hall. No, he can no time to chant. He's so angry. he all the time angry and talking. Like all day long. So that means how to say this? He want to be chanted. He no chance to do this. He's so angry. So that means he's a delusion or craving both together. Yeah. Đây kể một cái câu chuyện cho mình nghe là có một cái ông đó ông tập bên trường Quan Ca đó pháp đó là họ cấm không có được. Tụng kinh và ông này sáng nào ông cũng lắp bắp tụng bữa đó ngủ dậy quên à ngủ quên thì ta đi hành thiền hết trơn rồi cái ông không tụng được cái ông trời ông nổi điên suốt ngày luôn đó rồi gọi là tâm tham muốn làm mà làm không được à, hiểu không khó hiểu quá hả? Very difficult to understand. So if you want to know craving or not, you try to learn how to wash your mind first. When you see the mind is a craving, you can see the craving characteristic. That time you can know yourself. Yeah. But that it takes time to practice. Thiền sư nói là cái mà tốt nhất là bây giờ mình phải quan sát tâm mình thôi. Để mình thấy khi mà tham nó xảy ra nó có những cái hiện tượng như thế nào, nó có những cái đặc tính như thế nào. Thì nó đòi hỏi mình cái thời giờ để mình tu tập. Nhưng mà bây giờ mình thấy này, khi mà mình muốn một cái gì mà không xảy ra mà theo đúng ý mình á, dù cái đó là cái tốt là xấu rồi. Muốn tu, muốn làm phước cũng được, muốn tu mà tu cũng được, mà mình bực bội thì chết rồi đó. Đó là tham. Mai Hoa của Mai Hoa đưa tay. She asked, when we practice meditation, that means just watch the breath, is right or wrong? Just the breath. See again. In and out. Well, no, see again. If I practice meditation, that means I just watch the breath. Breath is not meditation. Watching is meditation. Thưa ngài, thiền tức là quan sát hơi thở đúng không? Không đúng. Quan sát là đúng mà hơi thở không đúng. Có cái tâm quan sát là tâm chánh niệm đúng. Object is not meditation. Mà hiểu không? Watching is meditation. Cái đối tượng không phải là thiền mà cái tâm mình quan sát, tâm mình chánh niệm cái đó là thiền. Nghe có hiểu không? Vì vậy là bộ chắc cũng hiểu rồi. Vậy có được không hả? When I meditate, my mind think a lot, think many things, so I come back to the breath. Okay, so you need to do is don't angry with the thoughts. Now you notice the mind is thinking, is awareness is good. So just recognize the white thinking and come back your breath, the breath back and forth. That's okay. If you're angry with the thoughts, it's not okay. Nếu đúng là ví dụ như khi mà mình thấy tâm mình suy nghĩ, mình biết tâm mình suy nghĩ, rồi mình trở lại hay thở, mình cứ dặn nó, đừng có bực bội sân hận với nó. So meditation objective is we try to know what happening here, right? If you're not meditating, you don't know you're thinking, right? Now you meditate, so mean you are aware. That's why you know there's a thinking. That is an object, meditation object, objective. So this is no problem. Right? Sư nói rằng là bình thường mình đâu có thấy tâm suy nghĩ, phải không? Bây giờ nhờ mình thiền mình mới thấy mình tâm suy nghĩ, thì đó, nhờ có chánh niệm mình mới thấy tâm suy nghĩ, đó là cái tốt. So meditation, two way of motivation about meditation. Some people, they want to calm down. Some people, they want to know. We are want to know, not want to calm down. Thì sư nói là trong cái phương pháp thực tập thiền nó có hai cách. Cái cách là để cái tâm mình cho yên xuống, tập để cho tâm mình cho nó yên xuống. Rồi cái cách đó là không phải ở đây. Cách này tập thì mình có sự hiểu biết. Có sự hiểu biết là cái tập, cách mình tập. Mình không muốn nó yên. Mình muốn nó xảy ra để mình quan sát, mình thấy. And we are sitting in a Dhamma hall, what we are doing, what we are trying. We are not trying anything happening. We are trying to know, we are trying to see the process, what happening in the body and mind. Nói là ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình tới giờ lên ngồi thiền, tới đó mình ngồi thiền để làm cái gì? Mình ngồi thiền không phải để làm cho cái tâm mình yên xuống. Mình ngồi thiền với mục đích để mình thấy cái gì nó xảy ra trong thân và tâm mình. Những cái hiện tượng tự nhiên nó xảy ra trong thân và tâm. Ví dụ mình ngồi mình thấy tâm suy nghĩ. Because you are aware, that's why you know the mind is wandering, a lot of wandering. That is a right. Okay, no problem. Có cái vấn đề gì đâu? Tại vì mình có duy trì chánh niệm, mình mới thấy tâm mình gì đấy nó chạy, nó đi lung tung, phải không? Chứ còn mình ra ngoài chợ, mình mua bán, mình đâu có thấy tâm mình suy nghĩ gì đâu, phải không? Problem is if when you talk, you notice you are thinking and you continue thinking, that is a problem. If you continue thinking, awareness lost. So we are not trying to continue thinking. We notice the mind is thinking and continue aware in something. Yeah. Thì nói rằng là mà cái vấn đề là khi mình thấy tâm suy nghĩ, mình thấy suy nghĩ rồi mình chạy theo nó mình suy nghĩ, thế là cái không được. Suy nghĩ mình biết tâm suy nghĩ, mình duy trì chánh niệm mình thấy tâm suy nghĩ, hoặc giả là mình trở lại với hơi thở, hoặc giả bất cứ cái đối tượng nào để mình tiếp tục duy trì chánh niệm, cái đó mình được. Như vậy mà cô làm vậy là đúng rồi đó. Nhưng mà ông nói với thêm một cái thái độ chân chánh nữa, đừng có bục bội với sự suy nghĩ. So whenever you notice something happening, it's okay. Think like this, okay. Thế mà thấy cái gì nó đang xảy ra là tốt rồi. Cái tốt cũng tốt mà cái xấu cũng thấy nó đang xảy ra là được. Hả? Đó, bây giờ trả lời hay thở vậy là đúng rồi này. Cái câu thứ hai câu hỏi là thầy trả lời rồi ha. When I sit, my leg is very pain. Can I change the posture? Is that all right or not? Yes. If you cannot bear anymore, you should change your posture. Thưa sư, khi con ngồi thiền mà chân mỏi, con có được thay đổi vị trí không? Nếu mà chịu không nổi thì có quyền con được thay đổi. Before changing, you need to practice. Thinking the pain is no problem in nature, then watch your feeling as much as you can. Mà thiền sư nói là cái cách tập là trước khi mà con đổi chân, trước khi mà con trở chân thì con nhắc này. Cái đau này là một hiện tượng tự nhiên, mình suy nghĩ cái tâm của mình để nó có sự chấp nhận. Đó. Đau này là chuyện bình thường, chuyện tự nhiên thôi, nó phải như vậy rồi. And also, bây giờ chịu một chút trở. If you want to relieve, if you change because of you want to relieve, so every time you change, the pain will increase. Yeah. Because of wrong attitude, you want to relax, you want to relieve, you want to be comfortable. Then you change all the time, it's more difficult. The pain is increasing. Cái người mà không có tu tập, hễ mà đau tới là ta trở, ta phải trở để mà cho thấy thoải mái. Mà hễ mà càng làm gì bao nhiêu nó càng đau bao nhiêu. More change, more painful. Càng thay đổi bao nhiêu nó càng đau bao nhiêu. Ngứa mình gãi cứ gãi hoài là cứ ngứa hoài. Thế ra bây giờ mình cứ quan sát cái tâm của mình. Why we should change the posture? Bây giờ tại sao mà mình phải đổi cái oai nghi này? Tại sao mình phải trở chính này? So our mind try to practice as much as we can. But if you not change, continue practice like this, your mind quality become bad. Angry, more and more angry come. That's why we change. No, we not want to be comfortable. Thầy sư nói tại sao mà mình cần phải trở chân? Tại vì nếu mà mình không trở chân mình, vừa đó cái tâm mình nó càng lúc nó sang. Đau quá chịu không nổi. Do đó tới một lúc nào đó mình cảm nhận là mình không có chịu đựng nữa, phải trở chân. Mình trở chân không phải để mà mình muốn cho thoải mái, mình trở chân là bởi vì tới cái mức độ đó mình không thể chịu đựng được nữa, mình không có tâm sân. If you not change and you try too much, and slowly the mind become more dense, very, very suffering, that's not right. We should change the rules. Nếu mà lúc đó mà mình đau là mà khó chịu quá mình cắn không chịu được á, lúc đó là tâm còn biết càng sanh, vì vậy cần phải cầm trở chứ. Cái vụ vấn đề nhận năng lượng nó cũng không có đúng rồi. Rồi còn đừng coi thường phiền não, rồi cô hỏi gì thất niệm là gì bây giờ hiểu chưa? Thầy có giải thích rồi nhá, khỏi trả lời nữa hả? À, rồi thôi được cái xong rồi, không có cố ý nữa. Về tới cô Xuân. Cô Xuân hả? À, con là người Việt Nam, lại là thiền sinh mới, vậy con phải làm gì trước khi thiền? Vì con không hiểu tiếng Anh, tiếng Miếng là sao không hiểu. Con là người Việt Nam, con phải làm gì? Người Việt Nam, người Miếng phải làm gì? Hả? Bây giờ biết chưa? À, okay. She said that I'm a new yogi. I'm not Myanmar. I don't understand Myanmar. I don't really, what should I do? But you explain already. You need to learn Burma first. Yeah, then you have to meet them. When practice meditation, I can watch some object like the sound outside. So I can continue to watch or come back to the breath, aware of that, to come back to breath or keep going aware of the sound is not outside. The outside sound you cannot hear. Yeah. When the sound comes, your ear drum. Yeah. So the sound also have a body sensation the same. Yeah. So just you can use the sound as object also no problem. You continue aware of the sound also, okay. Yeah. Cô nói rằng là khi mà con ngồi thiền, con khác được những cái âm thanh ở bên ngoài. Vậy thì con có lúc đó là con tiếp tục quan sát hay là con trở lại với hơi thở? Mà ông nói hãy tiếp tục quan sát. Mà thiền sư nói cái âm thanh nó không ở trên ngoài đâu, cái lỗ tai mình biết rằng nghe được cái âm thanh ở trong này. So don't pay attention to the sound, just recognize you are hearing. If you think about the sound, where it comes from, this outside, because of the location, right? You pay attention to location, just recognize you are here. Yeah. Thầy nói rằng là cái cách mà tốt mà tập với tiếng động á, là khi mình một tiếng động nó tới mình biết nghe đây. Còn khi mà mình để ý tiếng động thì mình thấy tiếng động nó ở bên này thì cái này là không phải là thiền tư niệm xứ. Mình nghe cái ở chỗ này, cái tâm, cái lỗ tai mình đang nghe. Và cô hỏi cô hiểu về cái chuyện đau chưa? Thầy có giải thích rồi, cô hiểu rồi ha. Cô hỏi nói nữa ha. Oh, another word I forget to tell you. You should practice overseas and look at it also. Thì nói rằng là như thế mà tôi quên nhắc quý vị là trong khi mình nhìn và thấy là quý vị cũng phải tập nữa, thấy và nhìn. Because many people they not learning how to practice eye of object. So some people they practice many years but they don't know how to aware that they see. So you should practice seeing and looking also. Thì nói rằng là như thế rất là nhiều người tập lâu năm mà không biết cách thức quan sát cái thấy và nhìn. Vì vậy bạn phải nhớ tập khi thấy cái gì, khi nhìn cái gì phải duy trì tránh nhìn. Don't pay attention to the world you are seeing things. Just no looking anything, just see. Just notice. Just aware. Just recognize the see happening. That you are seeing. That's enough. Chứ nói là khi mà mình nhìn á, thường thường á, mình ở trong này nó có hai cái, một cái thấy cái nhìn. Cái thấy là mình chỉ nhìn, mình thấy vậy thôi. Mình không có để ý cái gì trơn. Còn mình nhìn thì mình phải chú ý. Chứ ông nói đó, hiện tại bây giờ quý vị tập là thấy, cái thấy đang có mặt, mình đã thấy, cái thấy là được rồi. Thấy là không nhìn đặc biệt của cái nào. Focus nó. If you focus, you cannot wear what you're seeing. Don't concentrate, don't focus. Just know you are seeing, that's okay. Ví dụ như khi mình... But many times you need practice. Mình, khi mà mình thấy một cái gì, một cái đối tượng nào đó, mình đừng có chú tâm vào đó. Mình chú tâm vào đó, mình không có chánh niệm được đâu. Mà mình chỉ biết cái thấy đang có mặt. And looking also not difficult. You, the whole day you looking all the time. You look something, just recognize you are looking. Practice. Ông nói là suốt ngày cái nhìn cũng vậy, mình nhìn suốt ngày, mình lấy cái gì mình cứ nhìn, mình rời cái gì mình cứ nhìn, mình thấy ai mình cũng nhìn. Thì nhớ mỗi lần nhìn như vậy, mình nhớ duy trì cái nhìn. Without looking, you cannot take anything, you cannot put anything, you cannot open the door, you cannot walk. Nếu không nhìn thì mình without không, looking. Nếu nhìn thì mình không có rời cái gì được, mình không lấy cái gì được, mình không để cái gì được, mình cái mở cửa là mình làm gì được cái trời. Ai nhìn thì mới làm được. Vì vậy cứ mỗi lần nhìn, nhớ duy trì cái nhìn. You can know, now you can try it. You look something and just asking yourself, do you know you are looking or not? Thầy chưa nói bây giờ mình có thể tập bằng cách là khi mình nhìn một cái gì, mình đặt cái câu hỏi mình có biết mình đang nhìn không. Okay, just before I forget to talk this. Yeah. À, thế cái cuộc ngồi trong nhi này, trong nhi. When I sit, I see many thinking just come and go, yeah, like a flow. Yes. Water. Maybe. Then sleepiness come too. Oh. Then I wake up, I see that I'm sleepy. But after that, then after sleeping, I'm thinking again, sleepy and thinking. Yes, because of sleepy, you are awareness not continuous walk. The mind is not probably walk. That's why the sleepy can come. Yeah. If your awareness continue, because the mind is thinking, so the awareness. Yeah, he not aware. If you aware the thinking, aware the body sensation, aware the thinking, aware the body, continue aware, so then you're not sleepy. Because of awareness is not working properly. Properly, so that's why the sleepy can growing. Yeah. Trong này đó, cô hỏi là cái tâm của con ngồi thiền nó suy nghĩ cho đã thì nó ngủ. Suy nghĩ cho đã xong nó ngủ vậy là suy nghĩ. Được hai chuyện thôi, suy nghĩ ngủ là làm hoài vậy đó. Thì thiền sư nói sở dĩ mà nó ngủ là tại vì trong khi mà mình ngồi đó suy nghĩ tâm mình nó yếu. Tâm yếu bây giờ nó ngủ. Vậy thì bây giờ đó cái tập là sao, cái suy nghĩ mình biết tâm suy nghĩ thì mình trở lại trong hơi thở, như vậy là mình duy trì chánh niệm thì cái tâm mình nó mạnh lên, do đó nó vì nó mới không ngủ, hiểu không? Khi mà con ngồi đó con cứ suy nghĩ như vậy là tâm mình yếu. Vì tâm nó yếu do đó nó ngủ. Bây giờ thay vì mình ngồi mình suy nghĩ thì mình duy trì chánh niệm để mình thấy tâm mình suy nghĩ này. Tức là có chánh niệm này đó, rồi trở lại trong hơi thở. Đó, nó suy nghĩ nữa mình biết, trở lại như vậy là có chánh niệm nó có hoài, vậy là không ngủ được. Thấy không? Just remind yourself, are you aware or thinking? Aware or thinking? Remind yourself. Nhắc nhở mình hoài. Có suy nghĩ không? Suy nghĩ hay là chánh niệm? Suy nghĩ hay là chánh niệm? Chánh niệm không? Suy nghĩ không? Chánh niệm không? Có chánh niệm không? Nhắc mình hoài như vậy đó. Trong khi mình ngồi thiền mình ráng mình duy trì chánh niệm. Tâm suy nghĩ biết tâm suy nghĩ. Tức là mình biết tâm suy nghĩ tức là duy trì chánh niệm rồi này. Thì mình trở lại hơi thở cũng như duy trì chánh niệm nữa. Thì cứ tiếp tục duy trì chánh niệm hoài như vậy là tâm không có yếu, tâm không yếu là tâm không ngủ. When you are aware, you cannot think too much. When you are thinking, then you cannot aware. Khi mà mình duy trì chánh niệm thì mình không có suy nghĩ được. Mà khi mà mình không có duy trì chánh niệm thì tâm không suy nghĩ được. Hiểu chỗ này chưa này? Cái câu thứ nhất hiểu chưa này? She says sometimes I see some very negative thing like a jealousy or but I don't know how to deal with that. When you are aware, very good. Thưa ngài, khi có suy nghĩ tiêu cực, ví dụ như sự đố kỵ, con biết suy nghĩ tiêu cực đó, ông nói biết là được rồi, tốt rồi. How to deal with it is you think this is the nature, just recognize that's enough. Làm sao mà deal with nó, với nó, làm sao mà xử lý nó bằng cách biết là đây là một hiện tượng tự nhiên, duy trì tâm niệm. Don't complain. Đừng có than thở gì trơn. Now you are aware this is very good already. Đã thấy đó là tốt rồi đó. Đúng, tâm nó đố kỵ, biết tâm đố kỵ vậy là tốt rồi. Nhắc nhở mình nó là hiện tượng tự nhiên. Vì tâm mình nó còn xấu mà đã tốt đâu đó, A-la-hán đâu mình A-la-làm, thành ra nó phải đố kỵ. When the mind is negative, you can recognize the mind is negative. Yes, okay. Khi tâm tiêu cực, cái tâm tiêu cực, được rồi. Xong rồi. Từ niệm xứ là có vậy thôi. Được ha? Hành này. If my mind thinking about something bad, if I have remorse, then the mind become very agitated. Because of your mind. You think your mind, that's the problem. But if I know to accept it like a nature, then the mind calm. If I see that, if I my even the panya is the intellectual only, or wisdom, but really from the practice, the more I see it, the more the let go. The more the wisdom arise, the more the let go. Should be like this. Cái câu hỏi của cô nói rất là đúng này. Còn thấy nếu như mà không có trí tuệ về trí thức hay là trí tuệ về tu tập càng nhiều thì sự buông xả càng tốt, đúng như vậy. Còn thêm trên này cô nói là khi mà tâm nổi lên những ý nghĩ bất thiện á, nếu mình cứ rây rứt hoài suy nghĩ về nó là tại vì mình nghĩ là tâm tôi. Do đó mình mới rây rứt. Còn mình nói nếu mà nó là hiện tượng tự nhiên thì tâm thật sự. Còn câu thứ hai là thầy trả lời hồi nãy rồi phải không? Hả? Cô sao nói hồi nãy hỏi rồi là tâm yên ổn này. quên hả? À, đây này của Kim Diệu nè. Kim Diệu đâu rồi? Nãy giờ thầy giải thích cái hiểu về vấn đề tâm suy nghĩ chưa? Hả? À, hiểu rồi thì còn hỏi nữa không? Hỏi hả? She keep thinking this way. Every time she think that one on my arise and criticize the topic. I know the mind come and keep going like that. Physical nói rằng là khi mà tâm suy nghĩ, cái tâm suy nghĩ được trở lại trong hơi thở. Physical object. Được cái chạy theo. Or rising, falling, or anapana, or touching, or body sensation is main object. Hơi then thở. Recognize the thought and bring back here. Yeah. Hơi biết ví dụ biết hơi thở này, biết phòng xẹp này, biết được cảm giác này. Tâm suy nghĩ biết tâm suy nghĩ ha. Thì trở lại đây, trở lại hơi thở, trở lại phòng xẹp, trở lại cảm giác. Đừng có chạy theo mà nghĩ nó hoài. Thế càng nghĩ nhiều thì nó lôi mình đi rất là xa. Your mind not ready to watch all the time the thinking. Cái tâm của cái người not ready yet. Hành giả mà sơ cơ là chưa sẵn sàng để mà quan sát tâm suy nghĩ. Nếu một suy nghĩ tới mình dòm nó nó kéo mình suy nghĩ tiếp tục suy nghĩ nó lôi mình đi hồi nào. Hiểu ha? Giờ mới tới cô Hoài Hương này. Hoài Hương đâu rồi? Yeah. She say that she tense because of too much concentration. First, the sitting 10 to 15 minutes, the mind thinking. The mind, at first, few minutes at first, the mind normal, no problem. But after 15 minutes, the mind think about should do this, should do that, should do that. And then the mind keep thinking about here, focusing there, become very tense. It's like a habit, I don't know what to do. So better to be open the eye, don't close the eye. Watch the whole body. Sensation. Whatever sensation, right? Sư nói rằng là khi mà cô ngồi ra, cô nói là cái tâm của cô là mới lúc đầu thì còn yên. You close the eye, this happy coming. Yeah, yeah. Rồi một lát á, bắt đầu tâm nó nói, ô phải làm cái này, làm cái kia, làm cho tâm căng thẳng, rồi tâm nó hướng về đây. Cái chỗ này, thì đây là thầy nói là một cái thói quen rất là xấu này. Thì phải mở mắt ra. Cô ngồi, cô mở mắt ra, cô để ý những cái cảm giác ở trong thân. Đừng có để ý tới nó nữa. Thấy cái cảm giác tôi này. And more emphasize the yogi open the eye is okay. Thành ra đôi trong cái sự thực tập này đó tôi cũng khuyến khích hành giả mà nếu mà nhắm mắt á thấy có những cái triệu chứng bất thường hãy mở mắt ra. And close the eye a lot of problem. Thì thường thường mình nhắm mắt là có nhiều cái chuyện nó rắc rối lắm. Vậy bây giờ ráng mở mắt ra rồi để ý những cái cảm giác ở trong thân của mình. Oh, she say that at first she try to aware many objects. Reason why now? No, don't follow the object. Don't follow the object. Just whatever you notice, then you aware. Don't try to follow the many object become tense. Thầy nói rằng cái lý do mà để cho cái tâm của cô nó căng thẳng là tại vì cô muốn chạy theo các đối tượng. You can start with the one object enough. Don't try to follow the many objects. You try to start with the object, one main object enough, one. If you naturally awareness better and better, he can receive more objects. Yeah. Naturally, you no need to follow that many objects. That's very tense. Yeah, right. Khi mà mình thấy những cái đối tượng nó tới rồi mình chạy theo đó, mình quan sát, tâm mình căng thẳng cái lắm. Bây giờ đó, cô tập một cái trước đi, ví dụ nó hơi thở. Đó, khi mình tránh niệm mình mạnh rồi là tự nhiên cái đối tượng khác tới mình cũng biết nữa. Ví dụ hơi thở tác động tới, biết hơi thở tác động. For example, you use the anapana, just aware the anapana. And slowly the mind become calm. Stay there, then the mind notice anapana, same time thinking, same time pain, same time touching. With the anapana together, it's naturally you get, the mind can know. No need to follow the many objects. Hôm nay là ví dụ chẳng hạn mình tập về hơi thở, thở vô thở ra, mình biết hơi vô thở ra. Thấy không? Lúc đầu mình làm tập vậy đã. Rồi đến khi mà cái này nó quen rồi đó, thì những đau đó mình biết này. Thì là hơi thở, đau, hơi thở, đau, hơi thở, đau. Thấy không? Nó tự động nó tới thôi, chứ còn cô đừng có chạy theo nó. Cô theo hơi thở, cô căng thẳng lắm hả? She said that I follow anapana, it's very tense. So choose another touching or another... Okay, là bây giờ phòng xẹp này. So anapana is not for you, good, not good. Nếu vậy thì hơi thở nó cũng hợp cho cô rồi. Maybe the whole body sitting, touching, sitting is okay. Cô thử quay cái phòng xẹp qua thứ sau. Rồi đúng, các điểm đúng. If you know you are sitting, it's also okay. Học giả mình ngồi, mình biết mình đang ngồi cũng được nữa. She don't want my thing. Impossible. This is impossible. không có thể nào mà muốn tâm nó yên được. We're not trying to stop your thinking. We are trying to learn how to aware the mind. Cái vấn đề của mình tu tập là để mà quan sát cái tâm suy nghĩ, trong phải là muốn cái suy nghĩ nó ngưng. When you know, you can know the mind with it. Because of thinking, you can know the mind. Nhờ cái suy nghĩ thinking mình mới biết. Problem. This is no problem. Mình mới biết là cái tâm mình nó sinh hoạt ra. Sau này từ từ mình hiểu đây là bản chất tự nhiên sinh hoạt của tâm này. Đó. Nhờ nó đó, thấy không? Khi mà mình nhắm mắt như thế này, mình thấy tâm mình suy nghĩ thì mình hiểu đây là bản chất tự nhiên của tâm. Your idea is wrong, so don't follow your idea. Đừng có đi theo follow my idea. Cái ý của cô là sai rồi đó. Đấy. Là suy nghĩ là cái điều mà mình không muốn. Đừng có làm vậy. Suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên. Đáng lẽ là sư phải chép xuống anh, tôi dặn sư hồ sư gì nhưng mà hỏi tôi được. Hỏi gì? Một câu thôi nha. Cái một hỏi như ví dụ như giác thì thất thực như là phóng dật á, phóng dật ví dụ như khi mà nhận đồ của thấy là ví dụ như có thể niệm thầm, ví dụ phóng khi mà phóng dật á thì niệm thầm để cho nó niệm thầm là niệm Phật á, niệm Phật. You say that when I do alms round, song khan, am I thinking a lot? When I receive alms from people, I try to do Buddha Vipassana. It is okay because my mind thinking too much. It's also okay, but I don't want to say you cannot do the Buddha Vipassana. But you need to try it. You're walking first. Aware the walking first. You try to aware your every step and going your goal. Aware this, aware that step, aware this, aware step. First, continue. And see how what happening. Ông nói bây giờ đó, sư mà đi bác á, mà cái tâm sư suy nghĩ nhiều á, thì bây giờ tôi chỉ cho một cách, cho việc tôi sư để ý tới bước chân của sư đi. Rồi cái tay sư ôm cái bác. Bước chân try to aware every step. Beginning to come back. Every step, try to be aware every step. Ông nói là bây giờ làm có sao mà sư cố gắng sư duy trì chánh niệm trong từng bước chân một, từ lúc sư rời khỏi chùa cho khi mà sư trở về lại. Cái thứ nhất là cái bước chân đi và cái thứ hai là cái tay ôm cái bác. Bị nhiều chuyện đó thôi, xin làm thử rồi xin sẽ thấy. Heavy or not, your bowl hot, heavy or not, you, do you have warm or cold? Đó, cái bát của mình, khi mình ôm cái bát, mình thấy cái cảm giác như thế nào? Or touching the bowl? Nặng nhẹ như thế nào, cái tay mình ôm cái bát như thế nào? Mình quan sát cái đó, mình quan sát cái bức tường của mình. That's more helpful about your mindfulness. Nó rất là trợ giúp cho cái sự duy trì tâm niệm của sư. Tại vì sư không có tích cực mà duy trì tâm niệm. If your mind is busy, if your mind is busy to be aware, the mind cannot think too much. Thế mà cái tâm nó bận rộn duy trì chánh niệm thì nó không có thể thời giờ để suy nghĩ. Why the mind thinking too much? Because you are not aware. The mind has no job, no working. Cái tâm lúc bây giờ nó thay đổi quá đi. The mind thinking too much. Không có cái gì mà thúc buộc nó, không cho nó làm việc. Bây giờ nó phải làm việc, bắt nó phải duy trì chánh niệm thì nó mới không suy nghĩ. Còn để sự thả lỏng thì để cho nó yên thì nó chạy xuống tùng lúc tùng nó suy nghĩ. Also, you can do. If you want to do the Buddha Nosa, the only one thing you do, Arahan, Arahan, Arahan, walking, Arahan, walking. Nếu mà sư niệm Phật thì ông nhắc thay vì vậy thì sư niệm Phật Arahan, bước, Arahan, bước, đồ cả hai cái. Nhưng mà cái cách rất thực tế nhất là tốt hơn. Đấy. Thôi được ha. Sa. If we have a mindfulness, then we have a wisdom. Not yet. Everybody beginning, they start to be aware, but they don't have wisdom yet. But when they continuously, then wisdom slowly growing. Mới các vị mạnh giả và sơ cơ thì đâu có trí tuệ. Nhưng mà nhờ chánh niệm tiếp tục hoài thì trí tuệ phát sinh. Awareness and mindfulness the same or the same? Cả hai đó giống nhau. Call awareness, mindfulness, meditating mind. Or she understand that you are aware with the wisdom to become mindfulness. Oh, it's all complete. complete mindfulness means awareness and wisdom is mindfulness. You can see like this. Important thing is awareness and wisdom together. Cái whatever you call, it's not important. Awareness and wisdom together is important. Thế mà có chánh niệm hay là có sự ghi nhận mà có trí tuệ trong đó là đủ rồi. Phải cần chia ra. Là tại vì có khi vẫn có trí tuệ ra chánh niệm, không cần cái đó. Hễ mà có chánh niệm, chánh niệm hoặc khi nhận mà có trí tuệ, this is important. Cái đó là quan trọng. Whatever you so call. Gọi cái gì, muốn gọi cái gì gọi. Sa. Sa.